Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1619, tùy ý nhiệm vụ 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Trình Quốc Kiệt ban đầu là nghe Lâm Tịch đề nghị, cắn răng hàm mua kia chiếc hồ đầu chạy, đối với xe hình, tính năng, nhãn hiệu hắn cũng không quá hiểu, liền là cảm giác giới vị thực sự quá rêu rao điệu thấp, làm người ở bất quá về sau hắn mới phát hiện, con này chiếc xe giữ thể diện, quả thật thuận tiện rất nhiều. Tối thiểu người khác vừa thấy được này xe liền biết này là đại lão bản tới. Tuyệt đối không là này loại tay không bắt sói bao ra công ty. Quả thật là trước kính quần áo sau kính người. Nguyên lai coi như là kinh thành này cái địa giới. Này một cái đồng dạng hành đắc thông. Cũng khó trách cảnh gia chết sống một hai phải hắn lái xe hơi tới. Trình Quốc Kiệt xem cảnh gia hào mấy cái trẻ tuổi hậu bối vây quanh chính mình bảo bối khuê nữ. Rất có chúng tinh phùng nguyệt chi thế. Trong lòng không khỏi cảm giác một trận kiêu ngạo, kia là hắn nhất điểm điểm nuôi lớn hoa a phi. Hắn vẫy vẫy đầu, hiện tại còn không phải kiêu ngạo thời điểm, giờ phút này chàng diện hắn chỉ cảm thấy một đám sao động bất an lão sói xám vây quanh hắn mũ đỏ. Này loại mặt hàng cũng dám tiếu tưởng hắn bảo bối khuê nữ. Lần người đại gia cái chọc quyền nhi, thân cao lực cường Trình Quốc Kiệt cơ hồ từng thanh khuê nữ mò được bên cạnh. Mặt bên trên lại là chững chạc đàng hoàng nói. Nhanh đừng quấy rầy nhân ra, cùng ba ngồi kia bên đi. Chủ bàn tất nhiên chỉ là tân lang tân nương chân chính trực hệ, cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, nhiều nhất lại thêm cái ông bà lấy cùng ông bà ngoại. Cảnh gia những cái đó người thực sự không ngờ tới, cảnh vi lan bọn họ nhà tổng nói chính mình xã này hạ con rể nhà rất có tiền. Hơn nữa, còn có cái muội muội lấy tỉnh thi đại học trạng nguyên thân phận tại quy đại đọc sách nguyên lai đều là thật. Kinh thành bên trong xe sang trọng khắp nơi, nhưng là hồ đầu chạy cũng không tính nhiều a. Xã này ba lão thật là có tiền. Đặc biệt là, Trình Nham kia cái muội muội lớn lên thực sự là xinh đẹp. Không, không, không thể một câu đơn giản xinh đẹp liền có thể thỏa đáng biểu đạt ra tới. Chủ yếu là kia cái nữ hài tử trên người kia cổ từ nói không rõ ràng hương vị. Cũng không cao ngạo nhưng lại để ngươi tự ti mặc cảm, cũng không lành lạnh lại làm cho ngươi càng đến gần thì càng có một cổ áp lực. Hết lần này tới lần khác lại giống anh túc làm người muốn dựa vào gần, giống như ngựa hoang lệnh người khát vọng đem thuần phục. Nhất mấu chốt là, bọn họ nhà đầy đủ có tiền. Này hai chiếc xe thêm đến cùng một chỗ liền là hơn 200 vạn, càng không nói đến nhân gia chi vị Trình đều nhanh mở đến kinh thành bên trong tới. Nghe nói kinh thành chi vị Trình cảnh gia sẽ chiếm một nửa cổ phần đâu. Chính là bởi vì này một chàng hôn lễ, Lâm Tịch tại trường học cuộc sống khiêm tốn rốt cuộc bị xáo trộn. Làm bạn cùng phòng lão tư nói cho Lâm Tịch nói lầu bên dưới có nam sinh tìm lúc mặt bên trên biểu tình phi thường không có hảo ý, nàng kéo dài âm điệu nói. Ôm rất lớn một bó hoa hồng a, Lâm Tịch đứng tại cửa sổ phía trước hướng xuống nhìn lại. Quả nhiên xem thấy một cái gầy cây gậy trúc giống như cái nhị ngốc từ đồng dạng ôm mấy chục đóa hoa hồng đứng tại lầu bên dưới bồn hoa bên cạnh, con mắt tựa hồ chính tại hướng này một bên nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, giữa mùa đông, mặc dù nói kinh thành mùa đông không tính quá lạnh, nhưng gió thổi qua tới cũng là lạnh thấu xương, này ra hỏa nhìn lên tới cây gậy trúc thành kia cái đức hạnh, chắc hẳn giữ ấm biện pháp làm được không là rất đúng chỗ. Là thời điểm làm hắn thể hội một chút cái gì gọi. Sưởi ấm cơ bản dựa vào run. Cảnh giới, qua một hồi, phòng ngủ đại tỷ ôm hai bản sách từ bên ngoài đi tới. Nàng xem ra sắc mặt không ngờ, lông mày cau lại. Lão tứ hỏi nàng như thế nào, đại tỷ nói. Nghĩ không đến chúng ta trường học thế mà cũng có này dạng người xuất hiện. La to, như cái gì lời nói, lão tam, không cho phép ngươi đi xuống thấy này loại người. Phòng ngủ bên trong bốn tỷ muội tính cách khác nhau, nhưng là quan hệ chung đụng được còn tính rất hòa hợp, cho nên làm đại tỷ nàng thực phụ trách nhắc nhở một chút Lâm Tịch. Đại tỷ cùng Lâm Tịch không sai biệt lắm, cũng là tới người xa xôi vùng núi, bản thân liền tương đối thủ cựu, tăng thêm phụ thân cùng mẫu thân cơ hồ là táng ra bại sản cung cấp nàng đọc sách, cho nên nàng phi thường khắc khổ, tranh thủ cầm tới các loại học bổng tới giảm bớt nhà bên trong gánh vác. Tự nhiên chán ghét này loại lãng phí chính mình thời gian đi quấy rối người khác hành vi. Lão tứ không phục phản bác, cũng không đúng vậy a, trẻ tuổi người sao, liền nên có điểm tinh thần phấn chấn liền nên cùng này cái sức sống bắn ra bốn phía thời đại đồng dạng tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ tới, nếu không không là cô phụ chúng ta như vậy hào tuổi tác. Lâm Tịch biết này cái người, Trước mấy ngày đại ca Trình Nham đã từng cho nàng gọi qua điện thoại, nói là nhà cô nhi tử thật thích nàng, nghĩ muốn cùng nàng nơi bằng hữu. Lâm Tịch nói, thứ nhất, ta không có cô, thứ hai, cho dù có cũng không làm, tích cực hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, yêu sinh yêu dục, cự tuyệt cận thân kết hôn. Trình Nham tức giận đến xanh mặt, là cảnh gia cô, Lâm Tịch hư lạnh, thân ái ca, kia là ngươi cô, cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Huynh muội hai người tẻ ngắt thời điểm, Cảnh Vi Lan cuối cùng ra mặt nói cùng, đem đề tài kết thúc tại bọn họ phái kia cái gì Lữ Đông Thanh đến cho Lâm Tịch tặng đồ kết thúc. Lâm Tịch nguyên bản là nghĩ đến đã ngươi làm cái hoa hồng cầm tại tay bên trong, kia lão tử liền là không dưới lâu, chết cóng ngươi nha. Này là đem Trình Nham niết tại tay bên trong cảm giác còn không ổn thỏa, còn muốn đem nàng cũng thuận tiện bắt lại mới tính an ổn a. Nghĩ không đến Trình gia sinh hoạt điều kiện thay đổi, Trình Nham vận mệnh cũng theo đó sửa đổi, tự nhiên không có gặp phải kịch bản bên trong kia cái còn tính thấu hợp tàu tử, mà là đổi thành tự xưng là thanh cao, trên thực tế lại tham lam đến trong xương tủy đầu đi Cảnh gia. Kịch bản bên trong, này cái đại ca cũng không có đối Trình Lệ như thế nào dạng, có thể là chịu Trình lão thái thái kia bên ảnh hưởng, hắn cũng cảm thấy này cái muội muội liền là cái tang môn tinh. Mặc dù đối muội muội cũng không có giống Trình gia lão trạch mặt khác người như vậy nguyên rùa xem thường, nhưng là đối với Trình Lệ hết thảy Trình Nham từ đầu đến cuối là buông xuôi bỏ mặc, làm như không thấy. Chỉ có tại sao tới Trình Lệ ly hôn thời điểm Trình Nham làm vì một đuôi thẳng nam đối muội muội nhà rãnh mấy câu mà thôi. Lâm Tịch xưa nay tuân theo lý niệm liền là ăn miếng trả miếng, ngươi không nhìn ta, ta liền không nhìn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên dài đến về sau huynh muội hai cái ở chung có thể nói thị phi thường huynh hữu muội cung. Đại ca ngươi hảo, đại ca tái kiến, như quả kia cái gì Lữ Đông Thanh thành thật thật cầm chính mình hảo tẩu tử đưa cho chính mình lễ vật tới. Nói không chừng Lâm Tịch còn thực sự đi xuống lầu ứng phó một chút, bất quá ngươi nếu là mang hoa hồng tới, vậy xin lỗi, thân càng thêm thân chỉ là các ngươi Cảnh gia vọng tưởng mà thôi. Nhưng là này gia hỏa thực sự có điểm không phẩm. Thế mà học khởi hương càng kịch xáo lộ tại lầu bên dưới quỷ giống quỷ kêu, này liền có chút chán ghét. Này cái thời điểm đại học mặc dù không ai ngăn cản học sinh yêu đương, nhưng là quy đại rốt cuộc cùng trường học khác bất đồng. Tại này bên trong cơ hồ cũng không tìm tới cái gì ban hoa hệ hoa giáo hoa chi loại sinh vật, có chỉ là cố gắng học tập, thay đổi vận mệnh, thực hiện bản thân giá trị này dạng lý tưởng. Cho nên đột nhiên xuất hiện như vậy cái cầm một bó to hoa hồng nhị ngốc tử. Chẳng những không có bao nhiêu người hâm mộ, kỳ thật liền người xem náo nhiệt đều không đưa tới mấy cái, xin nhờ, đại gia đều bề bộn nhiều việc. Lữ Đông Thanh cũng chính là bởi vì cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù có điểm nháo tâm, dứt khoát lớn tiếng hô hoán Trình Lệ tên tỏ tình, buộc nàng xuống tới. Trên thực tế hắn thành công, Lâm Tịch không muốn bởi vì chính mình chuyện riêng quấy rầy đến mặt khác đồng học, càng thêm không nghĩ ra này loại danh tiếng. Bọc kiện đại áo len. Lâm Tịch liền muốn ra cửa, lão đại cùng lão tư rõ ràng nàng đã chịu không nổi phiền phức, cơ hồ là đồng thời mở miệng gọi lại Lâm Tịch, sau đó mặc xong quần áo bồi cùng một chỗ xuống lầu. Hảo tỉ muội có đôi khi không cần nhiều lời cái gì. Ba người tại đại môn khẩu kháp hảo gặp phải vừa trở về lão nhị hiểu rõ xem Lâm Tịch liếc mắt một cái, yên lặng gia nhập đội ngũ. Lữ Đông Thanh chính đông lạnh đến run lẩy bẩy, hô hào. Trình lệ. Toàn tâm toàn ý, đâu, bốn cái nữ sinh đột nhiên liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Phòng ngủ 1234 biểu thị, này gọi là cái gì ngoạn ý nhi? Lại không là tới tham gia siêu cấp giọng nữ. Lữ Đông Thanh, nghe nói ngươi yêu thích ta. PS, thư hữu vòng viết sách bình thắng điểm tệ hoạt động bắt đầu a. Kêu gọi có không bảo bảo tới chỗ bình luận chuyện tham gia náo nhiệt. Đồng thời cảm tạ ta thân ái biên tập viên cỏ lau hỗ trợ thân thỉnh đến lần này hoạt động cơ hội. Cách chương.